Thánh Vương, chương 608, Sứ giả Phạm Đảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 608, Sứ giả Phạm Đảng. Ngay lúc Dương Kỳ đang tranh thủ thời gian tu luyện với Bích là quận chúa, khí công của hai người đột nhiên tăng mạnh thì triều đình từ trên xuống dưới đã phát sinh biến hóa. Từ ngày Dương Kỳ làm nhục phủ chủ nội vụ phủ, đánh lui rất nhiều người thủ hộ Hoàng Triều, công nhiên đối kháng với Thái tử xong thì uy danh của hắn đã gia tăng rất nhiều, ai nấy đều nói tu vi của hắn đã có thể chống lại cao thủ vô địch toái đạo tầng 9. Cảnh giới toái đạo tầng 9 còn gọi là thiên đế, loại cảnh giới này đã là cảnh giới cao nhất của Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, thậm chí là của vô số tiên giới cấp thấp rồi. Hắn đã có thể là một người đứng đầu một tiên giới rồi. Hiện tại Bích Lạc quận chúa có nhân vật cỡ này làm cánh tay phải, lập tức uy nghiêm cũng trở nên sâu nặng. Thậm chí có người cho rằng trong tương lai, thiên đế vô thượng Thái Thượng Hoàng phi thăng rồi, Bích Lạc quận chúa Đại Thân Vương rất có khả năng sẽ trực tiếp trở thành chủ nhân chân chính của Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Dù là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới có truyền vị trí này cho Thái tử thì sợ rằng Thái tử cũng ngồi không yên. Trong triều đình, lúc này đã hoàn toàn hình thành hai phái. Hơn nữa đáng lo lắng chính là hiện giờ triều đình chậm chạp không xử lý Dương Kỳ, làm cho rất nhiều người ba mặt hai đao càng hoài nghi. Có phải triều đình cố ý thay đổi Thái tử, để Bích Lạc Đại Thân Vương tiếp vị hay không? Thái Đạt Đấu thừa cơ mời chào bè đảng, thành lập một đảng lớn, từ trên xuống dưới đều bị hắn thâu tóm. Hiện giờ thế lực của Bích Lạc quận chúa và thế lực của Dương Kỳ cũng ngày một bành trướng. Nhất là Dương Kỳ lắm tiền nhiều của, hoàn toàn giao cho Thái Đạt Đấu kinh doanh, hơn nữa thủ hạ lại là ác ma, mỗi người đều rất mạnh mẽ. Muốn mời gọi bè đảng, dùng cả ân lẫn uy, hầu như lập tức có thể thành công. Hôm nay cả Hoàng Thành vang vọng tiếng chuông, là ngày triều hội vào mỗi tháng. Mỗi lần triều hội, văn võ bá quan toàn bộ ra trận, khí thế hùng hồn. Lúc này lại còn đặc biệt hơn, tiếng chuông vang lên 9 lần, rất hiển nhiên là có chuyện quan trọng. Lập tức vô số quan viện, tướng lãnh trong Hoàng Thành, đều bị kinh động, đi tới phía dưới Hoàng Thành, xếp hàng theo thứ tự tiến vào Hoàng Cung. Dương Kỳ và Bích Lạc quận chúa hiển nhiên cũng tiến vào. Vừa tiến vào Hoàng Cung, bọn họ liền cảm nhận được khí tức vô cùng nghiêm túc, xung quanh có binh lính thân hình cao lớn đứng thẳng tắp. Đám người này tựa như thái cổ cự nhân, mặc cơ giáp, cầm đao trong tay, trang nghiêm chú ý, ai nấy đều có khí thế mạnh mẽ, nhìn không chớp mắt nhưng trên người ngưng luyện ra sát ý mãnh liệt, giống như đã trải qua vô số trận chém giết tu la, mỗi người đều có khí tức bước ra từ núi thây biển máu vậy. Đây là Đồ La thần vệ, sắc mặt Bích Lạc quận chúa biến đổi, nói với Dương Kỳ ở phía sau. Đây là quân đội tinh nhuệ, hung mãnh nhất mà Hoàng thượng có được, Đồ La thần vệ. Mỗi người đều tuyệt đối khó gặp, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây, thật sự là. Chẳng lẽ triều hội hôm nay có biến cố gì? Ta tấn chức thân vương, ngươi tấn chức đại thân vương đã một tháng rồi. Thời gian một tháng này chuyện ta làm nhục phủ chủ nội vụ phủ triều đình vẫn không nghe hỏi tới, đột nhiên bày ra trận thế lớn như vậy rõ là có vấn đề lớn. Vậy phải cẩn thận một chút mới được, Dương Kỳ nói, chuyện này cũng không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ngươi nói tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới toái không rồi sao, hoàn toàn có thể chiến thắng bất cứ nhân vật cảnh giới toái đạo nào, có thể gọi về đại quân ác ma vô cùng vô tận, bao phủ cả tiên giới à, Bích Lạc quận chúa nói. Ngươi có thực lực tuyệt đối, còn sợ cái gì? Sợ thì đương nhiên không sợ, nhưng ta không muốn trở mặt nhanh như vậy. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN mặc dù ta có đánh bại triều đình hoặc có thực lực chống lại triều đình. Dương Kỳ thâm trầm nói. Chẳng qua ta cũng không có thực lực nắm chắc cả Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Nếu ta đối kháng với triều đình thì dù có diệt đối phương, trong lúc dung chuyển này sẽ có vô số tiên giới thừa cơ cháy nhà hội của vây công tiên giới này, phân một chén canh. Như vậy thì đúng là ta may áo cưới cho người rồi, bản thân mình lại thành công dã tràng xe cắt còn có ý nghĩa gì nữa. Cho nên hiện tại chung sống hòa bình mới là chính xác. Ngươi có dã tâm nắm giữ cả tiên giới sao? Bích Lạc quận chúa hỏi. Đương nhiên là có, tài nguyên của tiên giới này có thể khiến cho tộc nhân ta ở hạ giới, huynh đệ tỉ muội trưởng thành. Dương Kỳ không hề giấu giếm nói, nhưng ngươi nếu muốn nắm giữ tiên giới này, ta có thể chắp tay giúp đỡ. Tiên giới rất nhiều, chờ ta tăng cảnh giới tiếp thì sẽ đi diệt huyền không thiên, thập yêu đại la thiên cũng chẳng phải chuyện chơi. Quên đi tiên giới này ngươi muốn lấy thì lấy đi. Bích Lạc quận chúa nói, từ khi ta bắt đầu thức tỉnh lực lượng luân hồi giả thì đã cảm thấy phai nhạt với quyền lực. Hiện giờ hy vọng duy nhất là đánh vỡ trói buộc thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, nghiền nát đạo tâm đạo quả của mình. Còn những chuyện khác ta cũng không nghĩ tới nữa, cũng không có tinh lực nghĩ. Dù có cho ta tiên giới thì ta cũng không cách nào quản lý được. Tới triều đình rồi, Dương Kỳ không hay không biết đã thấy triều đình khổng lồ trước mặt mình. Vô số quan viên la liệt bốn phía, Hắn và Bích là quận chúa đi về phía trước, dựa theo đạo lý thì hắn là thân vương, tất nhiên là đứng đầu bách quan, là tồn tại tôn quý nhất trong tông thân hoàng thất, nhất định phải đứng ở nhóm đi đầu. Mà Bích là quận chúa lại còn có thể đứng cạnh bảo tọa của hoàng đế, ngang hàng với thái tử. Chuyện web thái tử vẫn đờ đẫn như trước, cũng không nhìn Dương Kỳ. Nhưng thật ra Ngạo Vũ Mục ở một bên và rất nhiều bè đảng của Ngạo Thiên và các đại thần đều dùng một loại ánh mắt hả hê nhìn Dương Kỳ. Ha, sâu trong nội tâm Dương Kỳ chấn động, hắn vừa nhìn sắc mặt những người này liền nghĩ triều đình muốn xử lý hắn. Không đúng rồi, chí nếu muốn công nhiên xử lý ta tại triều hội thì chẳng lẽ không sợ ta phản công à, Dương Kỳ thầm tính toán. Hoàng đế không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy, biết mình và Bích là quận chúa đã liên hợp lại đường đường chính chính muốn khống chế mình. Hơn nữa mình đã thể hiện ra đại quân kinh khủng, về tình về lý vị hoàng thượng này phải không xuống tay với mình mới đúng. Nhưng nhìn sắc mặt của những người này lại có vẻ rất hả hê, biểu hiện như mình sắp gặp đại họa vậy. Đây rõ là không phải làm bộ, cho nên Dương Kỳ mới cảm thấy hơi nghi hoặc, hắn đang muốn thúc giục vận mệnh chi luân của mình để tính toán xem rốt cục có may rủi ầm ầm tràn ngập cả đại điện. Gì thì đột nhiên một luồng sáng ập tới, uy nghiêm hoàng giả vô địch là hoàng thượng tới rồi. Tham kiến hoàng thượng, rất nhiều người đều quỳ lạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều hội hôm nay là một ngày đặc biệt. Sau khi cho văn, trước võ bá quan đứng dậy, hoàng đế nói, đây không lâu, đảng phái lớn nhất trong liên minh 36.000 tiên giới đã phát một phong thư với tiên giới chúng ta, nói là ngày nay sẽ phái một vị sứ giả tới, điều tra một chuyện. Trẫm cũng không biết là chuyện gì, nhưng theo ý tứ của phạm đảng thì tiên giới ta cũng phải tiếp đãi hết sức. Sau đó hoàng đế nói tiếp, tổ truyền tống trận ra đi. Mở âm nhóm dịch lãng khách thánh vương văn bọn họ, đây liên minh của là tất cả các mặt của mà Thái Hoàng Thiên tới. Trong nháy mắt một truyền tống trận rất lớn được mở ra tại trung ương quảng trường của Đại Điện Hoàng Cung. Một luồng năng lượng mạnh mẽ như biến mãnh liệt tràn ra, khiến cho sâu trong truyền tống trận này nhộn nhạo một cơn lốc năng lượng. Khí tức kinh khủng tới từ thiên ngoại ập tới vị diện của thiên giới này. Ai nấy đều cảm thấy run rẩy bất an, tựa hồ như có một tà thần thượng cổ sắp giáng trần thông qua truyền tống vậy, muốn hủy diệt nhân gian. Võ bá quan sợ hãi, phạm đảng, hai chữ này đánh mạnh vào trái tim trận này cũng. Chẳng lẽ người vút vút vút, trong truyền xuất hiện cầm sẫm, trên đó có quát mọi người, hoàng đế. Sứ giang dỡ, tựa hồ nhưng phạm đảng cũng không chú ý tới Thái Hoàng Thiên tiên giới, rất nhiều năm sứ giả không tới đây. Lần này sứ giả đột ngột tới, không biết là có ý gì. Sứ giả phạm đảng chân chính, hung thần ác sát, khí tức như thượng cổ ta thần kia khiến người là ta lờ ra mùi vị của viễn cổ thần thoại. Cao thủ mờ nhận thần thoại, cao thủ cảnh giới không, hẳn là không phải, có khả nửa bước thần thoại còn chưa thăng cấp lên cảnh giới thần thường khó chơi. Nghênh là năng là đạt thoại chính thức, nhưng đây là nhân vật phi kỳ nghiêm nghị hẳn, trong lòng Dương Vi tỏ vẻ đón. Bệ giả thiên, đảng 6.000 phạm đảng, nghe là đại nhân nhân lại với nhân chẳng tôn vậy, phạm. Không cần đâu, sứ giả phạm, đứng đầu thiên hạ đang cảm vật vật đảng tống đầu vô qua nếu không vừa ngoại. Phạm quan triều đình này, 30.000 tiên giới trọng thấy thái giới gây rất nhiều tại tiên uy danh hung nhiều triều đình thiên tiên giới là dám cãi lời phạm đảng đảng mới đảng vung tay hoàng cấp người hoàng đế. Rằng ta tin, cũng không rất nhiều truyền ra bàn tay hắn, vị sứ giả kia lớn. Thứ này với phạm phạm bắt người cũng đến số trận vâng lên tiếng động khí tức truyền ra. Một đám người mà một bóng người long hành hổ bộ, mặc trường bào xanh nhật nguyệt vị diện xoay tròn. Vóc người hắn cực cao, bao trường của hoàng cung, ánh mắt đã nhìn về phía trên ngôi cao. Tới quảng ngồi ngay ngắn đảng tới đây khiến Thái Hoàng Thiên tiên giới hèn kém này quan tới hữu nhân. Mình chỉ là ác tiên bất tổn một đảng, có chờ ở đây cỡ 36.000 tiên giới, đảng phái đệ nhất khống chế 6.000 vị diện tiên giới cấp thấp nắm quyền rất lớn. Với phạm đảng quả thực là không đáng nhắc so hoàng lật không cứ lưu chúng giới trong đế dưới mái hiên, đảng của phạm bị mạt có chuyện năng tay, Vip Văn Đần. VN ngữ khí hết sức lạnh lùng, thiên tiên giới, ngươi là một phần tử của 30.000 thấp. Ý chỉ của cao tầng cũng lần này ta tới điều tra là phụng cũng không tới tiên giới hẻo lánh này. Võ bá quan thấy khó chịu trong lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ nhân nhưng thiên ngoại hữu cự phách như phạm sánh được văn cảm giới, thống vạn tiên lĩnh thường tác huy tác phúc gặp nông thông, căn bản không so đổi chuyện lên, bình nhà giàu ở rời khỏi sắc gì chuyện gì muốn điều tra thì nói, rồi. Mặt cũng điều gì, lượng một hạt đào từ vị diện ta, hiện thông được hại tới ích lợi chỉ thạch, quả giống tiên đã có sát thành lập triều đình mới không biết bao rồi. Thái Hoàng rất nhiều tiên giới, cũng rất nhỏ bé, quả quyết không thể không thầm hiền năng tiền giờ nữa. của Triệu Giới chỗ ngồi, là gần cơ mà hét cao Lượng Phạm Hong Thát Công mộng nhập thần cơ giáp chuyện trong xin cha ra không đẳng, xuống xuất lĩnh của nói ra chấm xuất lĩnh văn võ bá một manh mối. Được tiên giới đây trong Thái Hoàng Thiên xuất hiện trong lòng thạch màu tím tổn thất tiền tệ lớn đối tộc cũng không cần tiền tạo cúi đầu. Phải Hong Thát Công mộng nhập thần cơ này đảng ra lịch cơ tiền. Hành tư sử cần phải công lý, trăm điều về cha rõ ngọn nguồn, cách chương.